Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 292, trong tranh mãnh hổ có thể hại người. Hoàng Tây Hương ở trên giang hồ hoa tên lan xa, chuyên môn làm một ít hạ lưu câu làm, nhưng hắn chính mình lại lấy hiệp khách tự cho mình là thường thường làm một ít cướp dầu tế bẩn nghĩa cử. Tại hạ tầng bách tính bên trong rất có hiệp danh. Về phần háo sắc nha, cái nào nam nhân không háo sắc? Hoàng Tây Hương từ trước tới giờ không che giấu chính mình háo sắc hành vi. Hơn nữa còn từng phát ngôn bừa bãi, chính mình sớm muộn có một chút sẽ chết ở tay nữ nhân trong. Chân chính để Hoàng Tây Hương thanh danh chấn động mạnh là lĩnh nam Lâm gia một vị nữ hiệp. Nghe nói hắn là một cái hái hoa dâm tặc, lập xuống lời thề đối Hoàng Tây Hương triển khai ngàn dặm truy sát. Kết quả vị này nữ hiệp đang đuổi giết hắn lúc chính mình trước ngã bệnh, Hoàng Tây Hương lại là giúp nàng mời y sinh, lại là chiếu cố nàng. Một tới hai đi, đem nàng chiếu cố đến rồi giường trên. Về sau Hoàng Tây Hương đem nó vứt bỏ, nữ tử kia phảng phất được rồi si bệnh đồng dạng, chẳng những không có chút nào lời oán giận, còn cố ý giúp nàng nói chuyện. Hoàng Tây Hương ra tay hào phóng, thích kết giao bằng hữu. Từ Thiếu Lâm Chí Trương pháp sư, võ đương tử cung đạo trưởng, xuống đến tam giáo cửu lưu, người buôn bán nhỏ, hắn đều đối xử như nhau. Cho nên những năm gần đây, ở trên giang hồ lẫn vào coi như có thể. Phong trần bốn hiệp bên trong, phong lưu công tử Tần Tử Du, đa tình kiếm khách Bạch Tiểu Vũ xuất thân danh môn, bằng vào gia tộc quan hệ sớm đã thành là giang hồ trong tuổi trẻ tuấn kiệt. Chỉ còn lại có Tiết Đông Lai, Hoàng Tây Hương một đôi huynh đệ song hành, miễn cưỡng duy trì phong trần nhị hiệp tên. Hoàng Tây Hương đối Tần Tử Du, Bạch Tiểu Vũ hai người cũng không khoái. Hắn nhận là Tần Tử Du, Bạch Tiểu Vũ cùng mình làm ra làm là cũng không nhiều a khác biệt. Bất quá bọn hắn xuất thân tốt, đồng dạng chuyện bọn hắn làm rồi chính là phong lưu nhàn chuyện, mà Hoàng Tây Hương làm rồi chính là hái hoa việc ác. Cho nên từ đáy lòng xem thường hai cái này dối trá người. Tiêu Kim Diễn cùng Hoàng Tây Hương ở vương phủ bên ngoài bồi hồi, chuẩn bị thừa cơ mà vào, chỉ là vương phủ bên trong đề phòng xâm nghiêm, thủy chung tìm không thấy cơ hội. Nam nhân có thể không tham tài, nhưng tuyệt không thể không háo sắc. Hoàng Tây Hương nói, Lưu Trinh Chi nhìn thẳng mà bị biếm trích, Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn mà quân tử tên Lan Sa. Hai người kia sống qua dối trá, ta không ưa thích. Tiêu Kim Diễn tốt cực hỏi, vậy ngươi ưa thích cái gì? Ta làm không được vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, nhưng ngẫu nhiên hóa thành một đoàn xuân bùn, cũng coi là tiêu diêu tự tại. Tiêu Kim Diễn cảm thấy này Hoàng Tây Hương cũng là không quá vô sỉ. Hắn luôn có thể tìm tới một bộ thích hợp chính mình đi làm chuẩn thì. Vì chính mình đi là tiến hành biện hộ. Hoàng Tây Hương nói, chúng ta tứ đại dâm tặc bên trong, Tần, trắng quá dối trá, duy chỉ có ta cùng Tiết huynh 10 phần hợp ý. Lần trước ở tháng hồ bên trên, người nói bộ kia, xảo đoạt thiên công, lý luận. Đến nay ta còn 10 phần tôn sùng đấy. Tiêu Kim Diễn rất muốn biết rõ hắn nói là cái gì. Nhưng Tiết Đông Lai đã chết, chính mình cũng không liền mở miệng hỏi Hoàng Tây Hương, nếu không không cẩn thận lộ ra sơ hở, vậy liền không ổn, chống đánh ba canh. Hoàng Tây Hương nói, không đợi, dứt lời, thả người nhảy lên, xoay người trên tường. Tiêu Kim Diễn không khỏi thầm khen tốt khinh công, này thân khinh công, lại dùng để làm ác, thật sự là đáng tiếc. Hắn theo lấy Hoàng Tây Hương tiến vào vương phủ. Vương phủ khá lớn, tiền viện là Bảo Cơ Vương, Thành Hiền Vương nghị chuyện, văn phòng chỗ, trung viện là phòng trọ, còn có trong nhà nô bộc chỗ này, lại hướng sau có hòn non bộ, vườn hoa, sân sau mới là gia quyến chỗ, sân bên trong có chó giữ. Hoàng Tây Hương lấy ra một khối thịt bò, ném tới, con chó kia đem thịt ngậm đi. Không một lát nghe được nói quanh co hai tiếng, liền nằm tại mặt đất trên, tránh khỏi mấy đợt tuần tra ban đêm binh sĩ. Bọn hắn đi đến một khối hòn non bộ về sau. Tiêu Kim Diễn nói, không bằng chúng ta phân công hành động. Hoàng Tây Hương nói, thôi được, sau một canh giờ, chúng ta ở bên ngoài phủ tụ hợp, thuận tiện giao lưu một chút kinh nghiệm. Tiêu Kim Diễn trong lòng thầm nghĩ, Vũ Văn Xương như tiến vào vương phủ, ứng ở Tây Xương phòng trọ một vùng. Hắn rón rén đi đến trung viện bên trong, gia đình giàu có hộ vệ, trừ rồi thường ngày tuần tra ban đêm bên ngoài, còn sẽ sắp đặt trạm gác ngầm, tiềm phục tại trong tối. Một khi có người xông vào, liền sẽ lấy đặc chế thủ pháp cảnh báo. Tiêu Kim Diễn hết sức cẩn thận, phóng thích huyền lực, đi bắt sân trong chân nguyên ba động, thăm dò phía dưới, trong lòng giật mình, toàn bộ vương phủ bên trong, chỉ là chi huyền cảnh cao thủ thì có sắp gần trăm người. Bảo Cơ Vương bản thân chính là võ đạo cao thủ, lại vẫn sẽ thiết hạ trọng binh trông coi, có thể thấy được hắn ngày thường chi cẩn thận. Hắn cẩn thận khống chế chân nguyên tiết ra ngoài, để miễn cho bị trong phủ cao thủ phát giác. Nhảy lên rồi một gian phòng đỉnh, nhìn lấy trung viện, trong đó phòng trọ thì có mấy chục giữa, như từng gian tìm tới. Phiền phức không nói, không cẩn thận còn dễ dàng đánh rắn động cỏ. Được nghĩ biện pháp, Tiêu Kim Diễn thầm nghĩ, nếu muốn biết rõ trong đó ở cái nào người, trực tiếp nhất biện pháp khả thi, chính là thả một mồi lửa rồi. Nếu là lửa cháy, trong phòng khách nhân tự nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Như Vũ Văn Xương ở đám người bên trong, vậy liền đơn giản, cách đó không xa, treo lấy khí tử đèn lồng. Tiêu Kim Diễn nằm ở phòng đỉnh, nắm chặt một cục đá, đang muốn bắn ra đi, chợt nghe được có người sau lưng nói, Tiêu đại ca, đến đều tới, không bằng đến nhỏ bỏ một lần. Tiêu Kim Diễn đột nhiên giật mình, Đông Phương Noãn Noãn không biết khi nào xuất hiện ở phía sau hắn phòng đỉnh bên trên. Hắn cười khổ một tiếng, Đông Phương cô nương thật sự là âm hồn không tán a. Đông Phương Noãn Noãn lại nói, Tây Kinh Thành lại không phải ngươi mở, ngươi có thể tới được, Noãn Noãn vì sao không thể có. Hai người âm thanh kinh động đến sân trong thủ vệ. Đông Phương Thánh Nữ, Đông Phương Noãn Noãn nói, không sao, nay mà là tháng riêng sơ một, ta cùng một vị bằng hữu ở phòng đỉnh ngắm trăng, các ngươi đi làm việc liền là. Thủ vệ toàn bộ thối lui. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi muốn như thế nào? Xuống tới uống chén trà. Không đi, Đông Phương Noãn Noãn nói, hẳn là ngươi không phải là vì tiểu muội mà đến. Tới này vương phủ có khác chỗ bức vẽ, muốn thật như thế, ta liền muốn hô hộ vệ. Tiêu Kim Diễn nói không lại nàng, đành phải theo nàng đi trong phòng. Trong phòng 10 phần đơn sơ, một cái bàn đọc sách, một cái lò lửa, một cái giường, như thế mà thôi. Ánh nến phía dưới, bày lấy mấy quyển sách cổ. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy một cái, trong lòng giật nảy cả mình. Này thích hư trên văn tự, lại cùng hắn trong ngực kia một quyển Sơn Hà Khí Vận Đồ như ra một mạch. Ở xa Bình Phong phía sau núi, bản sơ đạo nhân đem khí vận bức vẽ tặng cho hắn sau. Tiêu Kim Diễn nhàn đến không chuyện liền lật đọc, thế nhưng là trừ rồi những cái kia nhỏ chút, thư trong văn tự cổ quái tối nghĩa, căn bản không biết viết phải là cái gì. Hắn giả bộ lơ đãng lấy ra kia quyển sách, hỏi, đây là cái gì? Đông Phương Noãn Noãn cười nói, ta đãi đến sách cổ, lấy một loại thất truyền cổ lão văn tự viết thành, đi đường giữa đường nhàm chán, lấy ra giải buồn. Tiêu Kim Diễn vốn định tìm Vũ Văn Xương, ai ngờ lại đụng phải Đông Phương Noãn Noãn. Hắn có chút tốt cực, từ khi Dương Châu nhận biết về sau, vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều có thể đụng phải Đông Phương Noãn Noãn. Nếu không phải hai người lập trường khác biệt, hắn đều lấy là Đông Phương Noãn Noãn là cố ý vì đó rồi. Ấm nước tiếng vang, Đông Phương Noãn Noãn lấy xuống ấm nước, rót một chén trà nóng, đưa cho Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn lại không đi đón. Nàng cười nói, thế nào, sợ trà nước có độc? Tiêu Kim Diễn nói, trà nước có độc không sợ. Ngươi có độc, ta liền sợ rồi. Tự chấp trưởng thánh giáo đến nay, Đông Phương Noãn Noãn nói một không hai, càng là không người dám ngỗ nghịch chống đối nàng. Tiêu Kim Diễn lời nói này, để cho nàng mười phần không thích. Tiêu Kim Diễn cũng vô cùng kiêng kỵ Đông Phương Noãn Noãn. Cô gái này ở Ẩn Dương Thành, Lý Tiên Thành đối chi nói gì nghe nấy, đi đến Bảo Cơ Vương Phủ, cũng bị tôn là quý khách. Hắn không hiểu rõ, một cái xuống dốc ma giáo, thế nào ở giang hồ bên trong có như thế lực lượng. Hắn nói, Đông Phương cô nương, có chuyện nói thẳng a. Đông Phương Noãn Noãn đem chén trà thả xuống, dùng tay lũng rồi một chút đầu tóc, nói, cũng liền là ngươi, như những người khác dám ở trước mặt bản tọa nói như thế. Sớm đã chết qua rất nhiều về rồi. Tiêu Kim Diễn nói, như thế đa tạ thánh nữ ân không giết rồi. Ta biết rõ ngươi là Vũ Văn Xương mà đến. Tiêu Kim Diễn liền hỏi, ngươi biết rõ tung tích của nàng? Đương nhiên biết rõ, Đông Phương Noãn Noãn nhàn nhạt nói, bất quá, ta hỏi ngươi một câu nói, ngươi muốn thành thật trả lời, ngươi hỏi liền là, Đông Phương Noãn Noãn nói, Vương Bán Tiên ở đâu? Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh cực, thế nào nàng quan tâm tới Vương Bán Tiên đến rồi? Bất quá, đã nhưng nàng biết rõ Vũ Văn Xương tung tích, cũng đành phải trả lời nói. Từ khi ở Ngự Kiếm Sơn Trang từng gặp mặt hắn sau, liền không có rồi hắn xuống rơi. Dùng hắn nói chính là, hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, có một bầy chó giải đang đuổi giết hắn, mỗi ngày ấy vội vàng đào mệnh, ta xác thực không biết rõ hắn hiện tại nơi nào. Đông Phương Noãn Noãn nhìn chăm chú lên hắn, nhìn hắn nói chuyện thần sắc không giống giả mạo, liền nói, ngươi như nhìn thấy hắn, nói cho hắn biết, nếu không muốn cho vô danh thương trở lại núi trên, liền lấy ta muốn đồ vật tới gặp ta. Vương Bán Tiên toàn thân trên dưới, nghèo được đốt làm vang, treo cây trên tiết lộ hai lần, đều rơi không ra một cái tiền đồng chủ mà. Duy nhất có thể làm cho Đông Phương Noãn Noãn động tâm, liền là kia một cái đủ để phiên giang đảo hải chén bể rồi. Chỉ là, cái kia đồ vật, liền giống Vương Bán Tiên mệnh giống nhau. Hắn lại như thế nào sẽ chắp tay giao cho Đông Phương Noãn Noãn? Như nhìn thấy hắn, ta sẽ chuyển đạt, kia Đông Phương cô nương, có thể nói cho ta Vũ Văn Xương hạ lạc. Đông Phương Noãn Noãn nói, ta sẽ, nhưng không phải hiện tại. Ngươi yên tâm, nàng hiện tại rất an toàn. Chờ này bên sự tình xử lý xong, ta sẽ để cho các ngươi gặp mặt. Ngay tại lúc này, Tiêu Kim Diễn cảm thấy trong cơ thể huyền lực phảng phất nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu, bắt đầu chấn động kịch liệt. Hắn nghĩ muốn khống chế huyền lực. Huyền lực căn bản không nghe sai khiến. Loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ Tiêu Kim Diễn bình phục lại, hắn cảm giác được huyền lực tựa hồ bị lực lượng kỳ quái nào đó ảnh hưởng tới đồng dạng. Lần nữa phóng thích thời điểm, huyền lực đi qua vương phủ bên trong một chỗ lúc, lại phát sinh rồi bị động uốn cong. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, nên biết nói, loại này huyền lực từ hắn trong cơ thể sinh ra đến nay. Chỉ có mình có thể khống chế nó đi là, liền xem như Lý Thuần Thiết, đều không thể dùng hắn thông tượng đỉnh phong cảnh giới đến quấy nhiễu nó. Vô danh thương, Tiêu Kim Diễn đầu óc bên trong hiện lên một cái ý nghĩ. Đông Phương Noãn Noãn cảm giác hắn biến hóa, lạnh nhạt nói, chính là vô danh thần thương. 500 năm trước, Thư Kiếm Sơn trên vị trí tôn kia thiên đạo, đúc tạo ba đại thần binh, đến cướp lấy giang hồ chi lực, khôi phục vẫn lạc cảnh giới, lại bị Lục Huyền Cơ trộm đi, giấu kín đến rồi nhân gian. Chí Tôn Thiên Đạo cũng bị áp sát vào ngủ, khiến Thư Kiếm Sơn trên người thủ kiếm cùng khổ tu chi sĩ tới tìm ba đại thần binh. Như ba đại thần binh tụ đủ, Chí Tôn Thiên Đạo liền sẽ tỉnh lại. Có thể nói là Lục Huyền Cơ vì cái này thiên hạ trộm được rồi 500 năm. Dứt lời, nàng cầm lấy kia một quyển sách cổ, đọc lên một câu kỳ quái nói: "Vì in lui MGLW, nap htvct hau hu r, ligger, nap hát tanh." Loại ngôn ngữ này 10 phần quái dị, nghe lấy giống như là một câu chú ngữ. Tiêu Kim Diễn hỏi: "Có ý tứ gì?" Đông Phương Noãn Noãn nói: "Thư Kiếm Sơn huyễn cảnh bên trong, Chí Tôn Thiên Đạo đang thức tỉnh." "Ta không hiểu rõ." Đông Phương Noãn Noãn đem sách cổ hợp trên, hỏi: "Ngươi có biết 500 năm trước giang hồ là cái dạng gì?" Đông Phương Noãn Noãn chậm rãi nói: "500 năm trước, linh khí khôi phục, thiên hạ chư hầu loạn chiến, bách tính như heo chó, nhân mạng như cỏ rác, toàn bộ nhân gian cảnh hoang tàn khắp nơi. Lúc kia, thiên địa chân nguyên tràn đầy, ba cảnh bên ngoài còn có thiên nhân cảnh, hư không cảnh, kim cương cảnh, bàn nhược cảnh chờ các cảnh, tổng có 72 người. Tu luyện tới cái này cảnh giới tu sĩ, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, năng lực gần như thần tích. 72 chư hầu là tranh đoạt thiên hạ linh khí, cơ hồ hủy đi rồi nhân gian. Mà hết thảy này bởi vì là Thư Kiếm Sơn lăng không mà hàng, im bặt mà dừng. 20 người thủ kiếm giết hết ba cảnh bên ngoài tu sĩ, trọng chỉnh rồi thiên hạ vận số. Ngươi nhưng biết rõ cái này thiên hạ vì sao bỗng nhiên sẽ linh khí khôi phục? Chí Tôn Thiên Đạo tại sao lại buông xuống nhân gian? Tiêu Kim Diễn đong đưa rồi lắc đầu. Đông Phương Noãn Noãn từ trong ngực lấy ra một chương vẽ, trong tranh có hai đầu mãnh hổ, đem một tên thợ săn dồn đến vách núi bên trên. Thợ săn thân chịu trọng thương, đã gần tuyệt cảnh, có phần giống kim đao. Cuồng đao quyết chiến ngày, Vũ Văn Thiên Lộc trong phủ kia một bức họa, không cẩn thận nhìn phía dưới, lại có chút khác biệt. Trong tranh mãnh hổ là chọc đuôi hổ, đây mới là Lý Công Lân mãnh hổ bức vẽ. Đông Phương Noãn Noãn hỏi: "Trong tranh mãnh hổ có thể ăn trong tranh người sao?" "Có thể." "Trong tranh mãnh hổ có thể ăn mất chúng ta xem vẽ người sao?" Tiêu Kim Diễn cười nói: "Không thể." Đông Phương Noãn Noãn bỗng nhiên nói: "Thế nhưng là nếu như trong tranh mãnh hổ bỗng nhiên có rồi có thể ăn hết chúng ta năng lực, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì?" "Cái này sao có thể?" Tiêu Kim Diễn nói. Đông Phương Noãn Noãn hỏi tiếp: "Ngươi nghe qua Thần Bút Cố Sự a?" Tiêu Kim Diễn tự nhiên nghe qua, nhân vật chính là một cái yêu thích tranh vẽ hài tử. Có một ngày, một cái thần tiên đưa hắn một chi thần bút, từ đó về sau, hắn vẽ lên cái gì đồ vật, kia đồ vật liền có thể từ trong tranh sống tới, biến thành thế giới chân thật trong tồn tại. Những này bất quá là một cái truyền thuyết thần thoại, cũng không thể nói rõ ràng cái gì. Nhưng là liên tưởng đến Thư Kiếm Sơn, liên tưởng đến Chí Tôn kia Thiên Đạo, Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên hiểu được. Hắn kinh nói: "Ngươi là ý nói ba cảnh bên ngoài tu sĩ thành rồi thần bút vẽ xuống mãnh hổ?" Nghĩ đến chỗ này, hắn trong lòng kinh hãi. Lý Thuần Thiết đã nói với hắn, thế gian này trừ rồi nhân gian còn có cao hơn tồn tại, bất quá loại kia tồn tại ở nhân gian cũng không gặp nhau. Hắn từng truy vấn qua, loại kia tồn tại đến tột cùng là cái dạng gì? Lý Thuần Thiết nói, liền giống như là Phật giáo trong tịnh thổ, đạo giáo thiên giới, Tây phương giáo thiên đường đồng dạng, cách gọi không hoàn toàn giống nhau, thậm chí ngay cả vĩ độ cũng không giống nhau. Nếu quả thật như Đông Phương Noãn Noãn nói tới, trong tranh mãnh hổ có thể hại người, đối với nhân gian tới nói, hoặc là hủy đi bức họa này, hoặc là dùng bút vẽ, đem mãnh hổ diệt trừ, linh khí khôi phục bất quá trăm năm, toàn bộ thiên hạ liền loạn tung tùng phèo. Thư Kiếm Sơn xuất hiện, chính là vì lau đi chi kia bút vẽ, giữa thiên địa dấu vết lưu lại. Tiêu Kim Diễn cảm thấy, Đông Phương Noãn Noãn tối nay nói tới, điểm đáng ngờ trùng điệp, kia lúc trước ngươi đã nói, kia vẫn lạc Chí Tôn Thiên Đạo, hắn lấy thiên hạ ba cảnh bên ngoài tu sĩ làm thức ăn. Lại giải thích thế nào? Nhân tính, tham lam, Đông Phương Noãn Noãn nói, một khi có người có được rồi loại này năng lực, nếm đến rồi mãnh hổ đả thương người lực lượng, người như thế nào lại tùy tiện đem loại lực lượng này giao ra? Cho nên, ở Chí Cao Thiên Đạo tức sẽ đem thiên hạ linh khí thu hồi thời điểm. Nhân gian xuất hiện rồi lục huyền cơ, Đông Phương Noãn Noãn mấy câu nói, hoàn toàn lật đổ hắn trước đó đối Thư Kiếm Sơn toàn bộ nhận biết. Từ Kim Đao Lý Thu Y trong miệng, hắn nghe được rồi ếch ngồi đáy giếng cố sự. Thư Kiếm Sơn trên Chí Cao Thiên Đạo, lấy nhân gian khí vận, thiên hạ tu sĩ vi thực vật, vì chữa trị vẫn là cảnh giới, quay về thế giới của bọn hắn, nhưng là ở Đông Phương Noãn Noãn trong miệng, kia Chí Cao Thiên Đạo thì là rồi lần nữa khôi phục nhân gian trật tự, đem không thuộc về nhân gian lực lượng lấy đi. Hai cái này quan điểm, ai đúng ai sai? Tiêu Kim Diễn cũng có chút làm không rõ. Trước kia, hắn vẫn đứng ở Vương Bán Tiên, Lý Thuần Thiết này bên, liền xem như Vũ Văn Thiên Lộc cùng Lý Thuần Thiết cũng không đối phó. Hai người cũng chỉ là đang đối kháng với Thư Kiếm Sơn phương thức trên tồn tại tranh luận. Hắn cũng không minh bạch, vì sao thế gian còn có một túm người, hy vọng Thư Kiếm Sơn Chí Tôn Thiên Đạo buông xuống nhân gian. Khó nói bọn hắn đối thế gian này tràn ngập rồi tuyệt vọng cùng cừu hận. Hy vọng nhân gian hủy diệt đi. Nhưng nghe Đông Phương Noãn Noãn phen này nói sau, Tiêu Kim Diễn có chút dao động rồi. Hắn hỏi Đông Phương Noãn Noãn, Vương Bán Tiên chẳng lẽ không biết nói những này sao? Đông Phương Noãn Noãn khinh thường nói, cái kia thần côn, làm sao lại không biết rõ? Hắn trong tay có thiên hạ bảy thành khí vận, nếu có thể nắm lấy cơ hội, tụ đủ ba đại thần binh, nhảy ra bức họa này bên ngoài, đổi lại là ngươi, ngươi là an tâm ở bức họa này trong đốn củi đi săn. Vẫn là nghĩ nhảy ra ngoài tranh, nhìn một chút thế giới bên ngoài, ngươi có thể ngăn cản được cái này dụ hoặc. Tiêu Kim Diễn tối tự lắc đầu, khi còn bé, hắn đã từng ngưỡng vọng bầu trời đêm, mọi người nói, bầu trời đêm trong mỗi một vì sao, đều là một cái thế giới khác nhau, có phía trên ở thần tiên, có ở các loại mãnh thú, chỉ là ngôi sao cùng nhân gian cách khoảng cách quá xa. Chúng ta không cách nào đến kia bên, kia thời điểm, hắn còn từng mơ ước, có thể tu thành võ công tuyệt thế. Liền giống như là ba cảnh bên ngoài đại tông sư như thế. Có thể ngự kiếm phi hành, có thể bay đến trên trời ngôi sao bên trên. Bây giờ, Đông Phương Noãn Noãn lần nữa hỏi cái này lời nói, để hắn có rồi không giống nhau cảm thụ. Bất quá, Tiêu Kim Diễn rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn đối thế gian này, có quá nhiều quyến luyến, có rượu ngon, có giang hồ, có bằng hữu. Còn có Vũ Văn Xương, cho nên nói, ngươi là Thư Kiếm Sơn trên người. Đông Phương Noãn Noãn lắc lắc đầu, ta chỉ là cùng Thư Kiếm Sơn hợp tác mà thôi. Người thủ kiếm có người thủ kiếm quy tắc, khổ tu sĩ có khổ tu sĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Mà ta chỉ là muốn để thánh giáo ánh sáng chói lọi, một lần nữa chiếu rọi nhân gian. Nói đến những này lúc, nàng thần sắc có chút kích động, tương lai, linh khí diệt đi, võ đạo quay về tại thường ngày, cái này thiên hạ, này tòa giang hồ, lần nữa khôi phục mới trật tự. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, nhưng ngươi có muốn hay không đến? Nếu như Chí Cao Thiên Đạo ở tụ đủ ba đại thần binh về sau, thuận tiện đem thế gian này hủy đi, thì tính sao? Đông Phương Noãn Noãn cười khổ một tiếng, rằng co, chúng ta tranh luận lại trở lại rồi nguyên điểm. Lời nói này, ta lẽ ra không nên cùng ngươi giảng, thế nhưng là ta có nguyện ý cùng ngươi nói. Từ khi phụ thân sau khi chết, ta cũng tìm không được nữa có thể nói chi tâm nói người rồi. Tiêu Kim Diễn quái lạ nói, Đông Phương giáo chủ chết rồi. Đông Phương Noãn Noãn ánh mắt lần nữa khôi phục băng lãnh, nhàn nhạt nói, chết rồi, ta tự tay đem hắn giết rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.